thần thánh diễn ra từ thái độ của chúng ta có thể thấy được, chúng ta đã sinh lòng cảnh giác đối với bọn họ. Trên thực tế, từ rất sớm Diệp Tông đã bắt đầu bố trí nhân thủ thám thính tình hình của thần thánh thế gia. Việc Nhâm Ly làm tối hôm nay chẳng khác gì làm thần thánh thế gia bọn hắn đang bị theo dõi. Người có suy tính gì sao? Diệp Tông nhìn Nhâm Ly. Nhâm Ly không hề giống người làm việc lỗ mãng. Tuy rằng các người đã phái người thám thính cũng như dò la động tĩnh của thần thánh thế gia, nhưng mà lão hồ ly Thẩm Hồng chắc sẽ không lưu lại bất cứ cái gì sơ hở. Các ngươi muốn tìm chứng cứ thần thánh thế gia cấu kết với hắc ám công hội rất khó khăn. Thần thánh thế gia một mực không động thủ, nhất định là trước mắt còn chưa đủ chuẩn bị. Nếu như đợi thần thánh thế gia chuẩn bị đầy đủ và động thủ một lần nữa, nguy hại càng lớn đối với Quang Huy Chi Thành. Hiện tại dứt khoát trực tiếp vận dụng lực lượng phong tuyết thế gia chèn ép thần thánh thế gia. Thần thánh thế gia tất nhiên sẽ sợ rằng hiểu dụng ý của chúng ta, đến lúc đó nhất định sẽ kịch liệt phản công. Như vậy sẽ càng lộ ra sơ hở. Nhâm Ly nói ra, thực ra hắn dụng tâm không trâu bắt chó đi cày để cho phong tuyết thế gia không có đường lui mà thôi. Người đã làm như vậy, phong tuyết thế gia chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Diệp Tông phiền muộn nói, lời Nhâm Ly nói có thể là một loại phương pháp. Hắn xác thực muốn bức thần thánh thế gia, xem một thần thánh thế gia thực có lòng phản loạn hay không. Dù sao bên kia hiệp hội luyện đan sư đã nói rõ sự tình, phong tuyết thế gia không thể không hành động. Thần thánh thế gia trưởng quản phía tây tường thành nhất định coi chừng bọn hắn mượn nhờ yêu thú lực lượng cho lên tốc độ tu kiến. Vạn mà yêu linh trận cần phải tăng tốc hơn nữa mới được. Lời Nhiếp Ly nói ra muốn phong tuyết thế gia triệt để cùng thần thánh thế gia đối mặt, bản thân hắn cũng phải nhanh chóng tu luyện tới hoàng kim cấp. Như vậy coi là đối mặt với cao thủ của thần thánh thế gia, hắn cũng có sức đánh một trận. Thời điểm này hắn nhất định phải nhắc nhở Diệp Tông, kiếp trước thần thánh thế gia để cho yêu thú chạy vào Quang Huy Chi Thành mới làm cho Quang Huy Chi Thành diệt vong. Mượn nhờ yêu thú lực lượng, Diệp Tông trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo hàn quang. Mượn nhờ yêu thú lực lượng, vậy đơn giản là chơi với lửa. Trước khi thần thánh thế gia thả yêu thú vào thành, phong tuyết thế gia không thể không ra tay độc ác chẳng thảo trừ căn. Diệp Tông tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp an toàn của Quang Huy Chi Thành. Thần thánh thế gia tại Quang Huy Chi Thành đã có truyền thừa lâu đời. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận cư dân Quang Huy Chi Thành đều không có nhận ra bộ mặt của thần thánh thế gia. Một khi thần thánh thế gia quyết định phản loạn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên chúng ta nhất định phải lo trước khỏi hậu họa. Nhấp Ly trầm ngâm một lát nói, mặt khác phải dùng tốc độ nhanh nhất ngăn chặn hết thảy ảnh hưởng sự trợ giúp của hắc ám công hội cho thần thánh thế gia. Nếu không nội ứng ngoại hợp, Quang Huy Chi Thành sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Tông khẽ gật đầu. Hôm nay tại yến hội, Nhấp Ly đem mâu thuẫn đẩy ra, Diệp Tông cũng chuẩn bị phương án trọn vẹn. Tự nhiên không cần Nhấp Ly nói, hắn cũng hiểu rõ. Nhấp Ly tiểu tử, nếu như phong tuyết thế gia cùng thần thánh thế gia thực sự khai chiến, ta có việc nhờ ngươi. Nhờ ta mang Vân Nhi tránh khỏi trận chiến này. Diệp Tông nói ra, hắn hiểu được nếu như Quang Huy Chi Thành thực sự bộc phát nội chiến, thần thánh thế gia nhất định không bó tay chịu trói. Nếu như quay giáo lại thì Tử Vân chính là nhược điểm lớn nhất trong nội tâm Diệp Tông. Nhiếp Ly nói không sai, tuy rằng Diệp Tông đại sự trí công vô tư đối với Diệp Hàn xem như con của mình, nhưng dù sao vẫn là con nuôi, chung quy vẫn khác so với Tử Vân. Lão Diệp, đem nữ nhi của ngươi giao cho ta cứ yên tâm, coi như là ta chịu thiệt cũng không khiến cho Tử Vân thua thiệt. Nhiếp Ly vỗ vai Diệp Tông nói. Diệp Tông cười khổ nói, hy vọng người nói được làm được. Nhiếp Ly cùng Diệp Tông thương lượng một chút, định ra một ít kế hoạch đối phó với thần thánh thế gia. Trăng sáng sao thưa, Diệp Tông từ biệt viện Diệp Tử Vân đi ra, hướng về biệt viện của mình. Đi đến đoạn thời gian gần đây đối phó với thần thánh thế gia, hắn lại bắt đầu lo công việc lù bù lên. Bên trong nguyệt quang, Diệp Hàn chậm rãi từ bóng đêm đi ra. Hải Nhi bái kiến phụ thân đại nhân. Tiểu Hàn, ngươi tại sao ở chỗ này? Diệp Tông bước chân đã ngừng một chút. Phụ thân đại nhân, Hải Nhi có lời muốn nói. Diệp Hàn trầm mặc một chút, chốc lát nói, Diệp Hàn, ta... Diệp Tông cũng có vài lời muốn nói với Diệp Hàn. Phụ thân, ta biết người đối với ta rất tốt, đối đãi với ta như con ruột. Nếu như không phải người, chỉ sợ ta đã chết đói trên đường. Loại ân tình này ta không có cách nào báo đáp. Dù sao cho ta trả giá bằng sinh mạng, Diệp Hàn ta không tiếc. Diệp Hàn, Diệp Tông há miệng muốn nghe Diệp Hàn giải thích. Diệp Hàn lắc đầu, một tia thần sắc thống khổ nói, phụ thân đại nhân, ta biết ta cũng không muốn tranh đoạt chức vị thành chủ. Tuy rằng từ nhỏ ta vẫn luôn thích Tử Vân, nhưng ta hiểu rõ xuất thân hèn kém căn bản không xứng với Tử Vân.